Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048. Chương 1048. Người có mau bệnh. Nói động thủ liền động thủ. Lâm Thành Phi mới sẽ không lo lắng cái gì hai nước quan hệ. Càng thêm không biết cố kỵ đối phương là người Hàn Quốc. Đánh hắn sẽ có hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Muốn đánh, cho nên thì đánh, cũng là đơn giản như vậy. Phanh một tiếng, Lâm Thành Phi xuống chân vững vàng chuẩn hung ác. Park Kim Rae thân thủ ngược lại là cũng coi như mạnh mẽ. Mắt gặp tình huống không đúng, thân thể lập tức lui về phía sau một bước. Bất quá, cuối cùng vẫn là không có Lâm Thành Phi tốc độ nhanh. Hắn vẫn là bị Lâm Thành Phi rắn rắn chắc chắc đá vào ở ngực. Cả người ngã trên mặt đất, còn tốt Lâm Thành Phi xuống chân thời điểm, cũng không có thật ra ngoan thủ. Park Kim Rae không có bị thương nặng, càng thêm không có phun máu phè phè, chỉ là chật vật ngã trên mặt đất mà thôi. Có thể dù cho là dạng này, đã đủ để cho Choi Sim Ji giận tím mặt. Nàng trùng điệp đập bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ Lâm Thành Phi mắng. Lâm Thành Phi, ngươi lại còn dám đánh người? Ta vì cái gì không thể đánh người? Lâm Thành Phi chỉ Park Kim Rae, từ tốn nói, đừng quên, ta là người Hoa, cái kia lại thế nào? Đây chính là ngươi đánh người lý do. Có lẽ, Hoa Hạ Đế Quốc có rất nhiều không vừa ý người địa phương. Nhưng là, bất luận thế nào, hắn đều là thủ hộ lấy ta quốc gia. Chúng ta Hoa Hạ văn hóa, bị hắn như thế làm nhục, ta đạp hắn một chân, rất quá đáng sao? Ngay tại lúc này, Park Kim Rae đột nhiên che ngực, gấp rút thở hổn hển, hai tay của hắn nắm thật chặt ở ngực, sắc mặt trong nháy mắt thì biến rất khó coi, giống như hô hấp không đến bộ dáng. Lâm Thành Phi nhìn một chút, cau mày nói, hắn cái này là làm sao? Choi Sim Ji thần sắc đại biến. Park tiên sinh vốn là có hen suyễn, nhất định là ngươi vừa mới một cước kia, để Park tiên sinh bệnh cũ phạm. Ta nói cho ngươi, Park tiên sinh tại Cao Ly của chúng ta, có 10 phần cao quý thân phận, nếu như hắn thật xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng hòng có kết quả gì tốt. Nói xong, nàng đã ngồi chồm hổm trên mặt đất, lo lắng Park Kim Rae ôm vào trong ngực. Park tiên sinh, ngài thế nào a? Có hay không mang đặc hiệu thuốc? Ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a? Park Kim Rae run rẩy đem bàn tay đến chính mình túi áo trên vị trí. Cái này, Choi Sim Ji lập tức tại cái kia trong túi móc. Vươn tay ra đến thời điểm, đã thêm một cái bình thuốc nhỏ. Đó là trị liệu hen suyễn đặc hiệu thuốc. Liền nước đều không để ý tới cầm. Choi Sim Ji cuống quýt mở ra bình thuốc, đổ ra một khỏa màu trắng viên thuốc, thân thủ thì cho ăn tại Park Kim Rae trong miệng. Park Kim Rae một miệng đem thuốc nuốt vào. Choi Sim Ji luống cuống tay chân, đối với Lâm Thành Phi cùng Từ Khắc Tần Vũ Yên ba người quát: các ngươi trả thất thần làm gì? Nước, nhanh cầm nước tới. Các ngươi chả thật muốn nhìn Park tiên sinh chết ở chỗ này sao? Từ khắc nào dám thật làm cho hắn ra chuyện. Thân thủ theo trong chén trà, rót một ly trà, đưa cho Choi Sim Ji. Choi Sim Ji lại một hơi tất cả đều uống vào đi. Một phút trôi qua về sau, hắn hô hấp mới dần dần bình ổn xuống tới. Che ngực, tại Choi Sim Ji nâng đỡ, dần dần ngồi xuống. Hắn định thần nhìn lấy Lâm Thành Phi, chậm rãi mở miệng nói, Lâm tiên sinh, nói thực ra, ngươi để cho ta rất thất vọng. Thật sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, vậy thật đúng là thật có lỗi. Ngươi đánh ta sự kiện này, ta có thể không so đo, nhưng là, có một việc, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Park Kim Rae trầm giọng nói ra. Lâm Thành Phi nhìn hắn, mặc kệ chuyện gì, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Nói như vậy, một chút chừa chỗ thương lượng đều không có. Park Kim Rae sắc mặt rốt cục âm trầm xuống, liền xem như bị đạp hen suyễn tái phát thời điểm, sắc mặt hắn đều không khó coi như vậy. Vâng, cho nên, Phác tiên sinh còn là nhanh chóng chết cái ý niệm này đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Park Kim Rae nửa người trên chậm rãi hướng về phía trước dò xét một chút. Nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, Lâm tiên sinh, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Phác gia tại Hàn Quốc có cái gì dạng địa vị a? Cùng chúng ta kết giao bằng hữu, đối ngươi, có vô cùng vô tận chỗ tốt. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, xem ra, Phác tiên sinh còn là không hề từ bỏ a. Choi Sim Ji nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Lâm tiên sinh, ta có thể biết, ngươi vì cái gì như thế bài xích Phác tiên sinh sao? Lâm Thành Phi hai tay một đám, ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Thậm chí ngay cả ngươi đều nhìn ra. Đúng, rất rõ ràng. Choi Sim Ji gật đầu đáp, Lâm Thành Phi cũng rất nghiêm túc nói, nếu như ngươi thật muốn biết nguyên nhân lời nói, ta xác thực có thể nói cho ngươi, bởi vì, Park tiên sinh thật là một cái 10 phần làm cho người ta chán ghét người a. Ngươi, Choi Sim Ji vội la lên, Park tiên sinh thân thể vốn là không tốt, ngươi không muốn lại khi hắn, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Choi tiểu thư, ngươi vẫn là lo lắng phía dưới chính ngươi đi. Ta, Choi Sim Ji mê mang chỉ mình cái mũi. Ta có vấn đề gì? Choi tiểu thư, tình huống thân thể một mực không tốt lắm đâu. Lâm Thành Phi từ tốn nói, lá gan bộ có phải là không thoải mái hay không? Choi Sim Ji biến sắc, chỉ Lâm Thành Phi, run giọng nói ra, ngươi, làm sao ngươi biết? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ta là một tên đông y, nếu như ngay cả cái này cũng nhìn không ra, còn làm sao có ý tứ nói cho người khác biết ta là học y? Làm sao, các ngươi vĩ đại Hàn Quốc y, không ai nhìn ra qua, thân thể ngươi vấn đề? Không có, không có a. Choi Sim Ji nói ra, có điều... Lâm tiên sinh có phải hay không có chút nói chuyện giật gân? Ta là gan có lẽ thật có chút vấn đề, nhưng là, cũng chỉ là bệnh viêm gan mà thôi. Bệnh viêm gan mà thôi sao? Lâm Thành Phi cười cười, nếu như ngươi lại đi bệnh viện kiểm tra một lần, thầy thuốc chắc chắn sẽ không như thế nói cho ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản, ngươi đến... cũng không phải là cái gì bệnh viêm gan, mà chính là ung thư gan. Lâm Thành Phi chắc chắn nói ra. Còn tốt, hiện tại vẫn là tiền kỳ. Nếu như ngươi kịp thời được trị liệu lời nói, cần phải có thể sống lâu mấy năm. Choi tiểu thư, chúng ta đi. Park Kim Rae gặp Choi Sim Ji bị Lâm Thành Phi hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng người lên. Đối với Choi Sim Ji nói ra, Lâm tiên sinh ưa thích nói đùa, hắn lời nói, ngươi chớ để ở trong lòng. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Park tiên sinh, lời này thế nhưng là ngươi không đúng, ta một chút nói đùa ý tứ đều không có. Choi tiểu thư thật là có ung thư gan. Từ khác cũng nói, Park tiên sinh, Choi tiểu thư, Lâm tiên sinh là chúng ta kinh thành 10 phần có tên thần y. Hắn nói Choi tiểu thư thân thể có vấn đề. Cái kia 8-9 phần 10 là sẽ không kém. Ta khuyên ngươi một tiếng. Tốt nhất vẫn là đi bệnh viện tra một chút. Cực sớm chẩn trị. Choi Sim Ji biết mình thân thể có vấn đề hay không. Lại không nghĩ rằng Lâm Thành Phi liếc một chút liền có thể nhìn ra thân thể nàng vấn đề. Riêng là cái kia ung thư gan hai chữ, càng làm cho nàng cả người tâm thần xáo trộn. Làm sao lại thế, làm sao lại đến loại bệnh này đâu? Thần y, Park Kim Rae khinh thường nói. Tiếp đó, Lâm thần y có phải hay không muốn vì Choi tiểu thư tùy tiện mở mấy cái uống thuốc? Thì một chút châm, tiếp đó, Choi tiểu thư đi bệnh viện kiểm tra lại phát hiện thân thể khỏe mạnh thời điểm. Ngươi liền nói,